Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371. Dài dằng dặc một đêm. Trở về đi, Dragon Knight. Thu hồi Dragon Knight 03. Lương Đức Hoàng nhìn về phía một lần nữa rơi xuống Dragon Knight của Lan. Vừa rồi một kích kia, thật là quá kinh người. Vuốt vuốt Dragon Knight, vừa rồi rất kinh ngạc, nhưng bây giờ tỉnh táo lại nghĩ, một chiêu kia hẳn là trong truyền thuyết long lực, có thể khống chế long trúc tính Pokemon, đồng thời toàn diện gia tăng năng lực tồn tại. Rất bác, nói thật, muốn so Lương Đức Hoàng Viridian lực hữu dụng nhiều, mặc dù chỉ là gia tăng long trúc tính Pokemon cái này một đơn nhất đặc tính. Lương Đức Hoàng thật không rõ ràng, cái này long chi lực muốn làm sao phá, bởi vì là trong trò chơi cũng không có năng lực như vậy, mà trong thế giới hiện thực cũng không có, cho nên long chi lực Lương Đức Hoàng là hai mắt một mảnh đen. Nó tăng phúc bao nhiêu, là một mực tiếp tục vẫn là dài bao nhiêu tiếp tục thời gian, Lương Đức Hoàng cũng không biết, cái này rất lúng túng. Ân. Bất quá chính làm Lương Đức Hoàng một sầu mạc triển thời điểm. Đột nhiên hắn thấy được Dragon Knight trên thân còn lưu lại vụn băng. Đúng a, long chi lực có hai cái tác dụng. Một là tương đối cao cấp tâm linh cảm ứng. Nó có thể khống chế long trúc tính Pokemon. Không cần lại từ trainer phát ra chỉ lệnh về sau, Pokemon tới làm. Mà là trainer trực tiếp có thể khống chế Pokemon tiến hành công kích. Tiếp theo, liền là toàn phương diện tăng lên tương đương Pokemon thuộc tính. Nhưng lại thế nào tăng lên? Tổn thương vẫn phải có. Vừa rồi một chiêu kia bão tuyết, Dragon Knight mạnh hơn, cũng là ăn. Cái này, liền là cơ hội, một đối một chơi không chết con này Dragon Knight. Cái kia một đối nhiều đâu. Sờ lên bên hông mình Pokebo, Dragon Knight 02 cùng 03 đã mất đi sức chiến đấu. Dragon Knight 01 cùng Zapdos thể lực đô còn thừa lại chừng 2/3. Dragon Knight 04 cùng Pikachu vẫn là đầy trạng thái. Trong lòng bàn tính toán một cái, Lương Đức Hoàng trong lòng có một ý kiến. Thế là hắn mò tới Dragon Knight 01 Pokebo bên trên. Đi thôi. Dragon Knight 01, bão tuyết, theo Lương Đức Hoàng đem Pokebo ném ra, hắn cũng đã dùng Viridian lực giống lên, trong trò chơi liền có như thế một cái ưu thế, người chơi là có thể sau đổi Pokemon, đổi lại về sau mới là lúc bắt đầu, cho nên có thể đoạt một lần tiến công. Theo Lương Đức Hoàng Viridian lực thanh âm rơi xuống, Dragon Knight đang bay ra Pokebo trong nháy mắt. Liền đã dùng ra bão tuyết hướng về đối diện Dragon Knight trực tiếp đập tới, mà đối diện Dragon Knight rõ ràng không có nghĩ qua phòng ngự vấn đề. Tựa như là Lương Đức Hoàng suy nghĩ, loại này long chi lực tiếp tục thời gian kỳ thật cũng không phải là đặc biệt dài. Đây là muốn tăng tốc thể lực tiêu hao, bất quá không phải tiêu hao Pokemon, mà là tiêu hao trainer. Với lại một lần sử dụng về sau, cần phải có một đoạn thời gian làm lạnh mới có thể lần nữa sử dụng. Lấy khó khăn thiên vương Lan thực lực, đại khái chỉ có thể tiếp tục 3 phút, may mắn mà có Lương Đức Hoàng vừa rồi do dự một chút. Cho nên bây giờ còn có một điểm nữa, Lan không có thời gian ở chỗ này che trứng. Hắn tất cần dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cái kia Dragon Knight 01. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đang dùng Agility về sau. Đỉnh lấy bão tuyết tổn thương, giết ra đến, trong nháy mắt đi tới Dragon Knight 01 trước mặt, một thanh Dragon Claw đã hướng về Dragon Knight 01 đánh tới. Vòi rồng Twister, bất quá Lương Đức Hoàng cũng không phải đùa giỡn, lập tức dùng ra vòi rồng Twister. Nhưng đáng tiếc, vòi rồng Twister cùng Dragon Claw chạm vào nhau vẫn chưa được, Dragon Claw trực tiếp phá vỡ vòi rồng Twister, đem Dragon Knight 01 đánh bay ra ngoài. nhưng Dragon Knight không một mặc dù bị đánh bay, thế nhưng là trong miệng của nó nhưng lại có một vệt sáng. Ai beam phát ra, lần nữa trúng đích Dragon Knight của Lan, mà cái này Dragon Knight cưỡng ép ăn tổn thương về sau, lại là một chiêu Thunderbolt, đánh vào Lương Đức Hoàng Dragon Knight 01 trên thân, nguyên bản thể lực liền không nhiều. Dưới một kích này, Dragon Knight 01 cũng ngã xuống, có thể là cố ý muốn trì hoãn một ít thời gian. Lương Đức Hoàng thu hồi Dragon Knight 01, sau đó tại 30 giây đổi Pokemon thời gian tức sắp tới thời điểm. Hắn mới ném ra con thứ tư Pokemon, Zapdos. Zapdos là sẽ không hệ ai kỹ năng, nhưng không quan hệ, nó sẽ nắm a Zapdos ra sân về sau, lợi dụng lấy Agility cùng ảnh tử phân thân Double Team. Tránh trước mở Dragon Knight của Lan trước một lần công kích, sau đó lại dùng xem thấu lại lóe lên qua một lần Dragon Claw. Sau đó thừa dịp kích một kế điện từ ba Thunder Wave, để Dragon Knight tê liệt. Dragon Knight đặc tính cũng không phải lột xác, những này hạn chế kỹ năng đối với nó nhưng là hữu dụng. Tại Dragon Knight lần công kích sau thời điểm, Zapdos sử dụng Thunder Sét đánh, cũng đánh vào trên người của nó, mặc dù sau đó liền bị nó dùng Hyper Beam giải quyết. Bất quá con này Dragon Knight thể lực cũng kém không nhiều, nhanh muốn đến cực hạn. Lương Đức Hoàng con thứ 5 Pokemon là Pikachu, không có chuyện gì để nói, đi lên về sau, liền là Agility, sau đó Quick Attack, tránh ra đối phương Dragon Claw đồng thời, nhảy tới đối phương phía sau lưng bên trên, một chiêu này vẫn là Asa Pikachu God đã dùng qua. Dragon Knight tay rất ngắn, cho nên nó cũng là có công kích mù điểm, liền ở sau lưng của nó. Huống chi lần này Dragon Knight vừa mới sử dụng hết Hyper Beam, thân thể còn ở vào cứng ngắc trạng thái bên trong, ngoại trừ Lương Đức Hoàng bên ngoài, trên cái thế giới này nhưng không có người có được máy sửa chữa. Thế giới hiện thực không có, thế giới trò chơi càng không có. Một đạo uy lực 10 phần Thunder Sét đánh qua đây, Dragon Knight của Lan thể lực đã rất thấp, thân hình cũng không khỏi có chút lảo đảo. Dragon Knight, Body Slam, Pikachu, Hyper Beam. Bất quá đi qua cái này một kế Thunder Sét đánh qua đây, Dragon Knight bởi vì là Hyper Beam tạo thành cứng ngắc đến là thoáng hóa giải một chút. Bên kia Lan không khỏi lập tức quát. Dragon Knight thân thể trong nháy mắt hướng về ngã tới. Bất quá vào lúc này, Pikachu đưa ra tới Hyper Beam cũng dùng được. Hyper Beam đập vào Dragon Knight phía sau, không chỉ có đem nó đỉnh đi lên bay một khoảng cách, ngược lại còn để Pikachu trốn ra phía sau lưng của nó. Bất quá vừa mới trốn tới, bên kia ngay cả ăn một kế Thunder Sét đánh, một kế Hyper Beam Dragon Knight lại lóe lên đi tới Pikachu bên người. Một kế Dragon Claw dùng ra, liền đem Pikachu đánh bay ra ngoài. Mặc dù không có thuộc tính khắc chế, nhưng Pikachu đặc công mặc dù siêu cường, nhưng là HP đúng là quá thấp. Một kích này, thanh không, làm không tệ, nhờ vào ngươi, thu hồi Pikachu. Lương Đức Hoàng nhìn xem đã có chút đứng không vững Dragon Knight nở nụ cười, lấy ra Dragon Knight 04 Pokeball, mà chính làm Lương Đức Hoàng đem cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.